Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, thần mộ bên trong cái khác giáng lâm người. Núi hình vòng cung trung ương liệt diễm phóng lên tận trời xuyên thẳng mây xanh. Hư không cũng vì đó vặn vẹo, một cỗ lực lượng vô hình từ liệt diễm nổ tung chỗ hướng bốn phía bành trướng. Vặn vẹo bên trong đi ra một cái vô cùng to lớn, bốn đầu 12 cánh tay thân ảnh. Thần mộ, vẫn là ký ức, biểu hiện ra mình trạng thái mạnh nhất Diệp Thần thần lực hóa thân một cái đầu lâu thấp xem xét. Tự thân, khác ba cái đầu sọ ngẩng đầu quan sát bốn phía. Kia đại lục mênh mông phía trên, lít nhà lít nhít cự nhân chính cùng số lượng càng nhiều thiên sứ ác ma cùng chư tộc đại quân giết. Chóc, số lượng nhiều dù là hắn là thần linh đều nhất thời không cách nào tính toán. Chính diện đầu lâu ngẩng lên nhìn hướng cái nào đó phương hướng. Tại thần chi cảm ứng bên trong, mơ hồ phát giác được tại phía kia có một cái cực kỳ cường đại khí tức quen thuộc. Cùng vô số tràn ngập ác ý chí cường đại, kết hợp tự thân tình cảnh hiện tại, Diệp Thần mơ hồ ở giữa đoán được cái gì. Bước nhanh chân hướng phía kia đi đến, bầu trời bị vô số thiên sứ cùng phi hành ác ma bao trùm. Một đám ác ma nhìn thấy hắn, thoát ly đại đội ngũ hướng hắn đánh tới. Bọn này ác ma số lượng trên vạn, yếu nhất đều là khiêu chiến đẳng cấp 12 cấp trở lên. Trong đó còn hỗn tạp vài đầu truyền kỳ ác ma, thực lực mạnh đủ để hủy diệt đại bộ phận vị diện bên trong đại bộ phận thành thị. Nhưng bọn hắn lần này đối mặt chính là một vị chân thần. Diệp Thần chính diện đầu lâu mở miệng nói ra. Ta nói, rơi xuống, vừa mới nói xong, hướng hắn đánh tới hơn vạn phi hành ác ma giống như là đột nhiên đã mất đi năng lực phi hành. Hạ sủi cảo nhau nhau rơi xuống. Bên kia sọ ở trên một câu ân tiết cứng rắn đi xuống tiếp lời nói. Ta nói, trọng lực. Rơi xuống phi hành ác ma hạ xuống tốc độ đột ngột tăng tốc. Hưu nện ở mặt đất. Thân thể bạo liệt. Vẻn vẹn 2 giây không đến. Hơn vạn phi hành ác ma chỉ còn mười mấy đầu thể phách cường đại truyền kỳ ác ma còn sống. Nhưng chờ cái này mười mấy đầu truyền kỳ ác ma lung la lung lay còn không đứng lên. Hơn 10 đạo kim sắc hỏa diễm xạ tuyến bay ra đem nó thân thể xuyên thủng. Vết thương bốc cháy lên kim diễm, cấp tốc đem nó hóa thành hỏa trụ, đồng dạng là đại dự ngôn thuật. Tại lĩnh ngộ chân lý quy tắc về sau, thần lực tiêu hao đại giảm, uy lực ngược lại tăng nhiều, đè xuống hơn vạn ác ma vẻn vẹn mấy chữ mà thôi. Cực kỳ giản nói ý giật mình, lĩnh ngộ chân lý quy tắc, tương đương với trong tiên hiệp trực chỉ đại đạo đạo pháp. Có thể làm hắn lĩnh ngộ vũ trụ đại đạo chân lý. Uy lực hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ quy tắc mạnh yếu đại dự ngôn thuật, uy lực đem so với trước cường. Đại không chỉ 10 lần, nếu như bây giờ lại đối mặt chiến tranh chi thần mai. Cho dù là toàn thịnh nhỏ yếu thần lực trạng thái chiến tranh chi thần. Diệp Thần chỉ dùng xuất động một cái hóa thân. Liền có thể tại Mai Thần Quốc bên trong cưỡng ép đem nó thần cách tách ra ngoài. Liền là đáng sợ như vậy. Liền là như thế anh bá. Ta nói, tức là chân lý. Đánh giết bọn này ác ma giống như là chọc tổ ong vò vẽ. Vô số ác ma liên xứ giống như là thủy triều hướng hắn vọt tới. Diệp Thần bình thản tự nhiên không sợ. 12 đầu cánh tay cắt hóa ra một thanh trường kiếm sắc bén. Múa thành một vòng máy xay gió giết vào thủy triều bên trong. Một kiếm xuống dưới, bất luận là truyền kỳ ác ma vẫn là lục dực thiên sứ tất cả đều là nhất đao lưỡng đoạn. Hắn không tiêu hao dù là một tia thần lực, chỉ bằng nhục thân lực lượng cường hãn. Tại cái này mênh mông đại địa một bên khác. Ba tên lục dực thiên sứ thoát ly thiên sứ đại quân hướng đại lục trung tâm bay đi. Thỉnh thoảng có cự nhân đến đây ngăn cản, bị bọn hắn tùy tiện đánh giết, vượt qua một tòa cự phong. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, kia là một cái cự đại vô cùng bồn địa. Dù là lấy thần linh tầm nhìn, cũng bị cái này có thể so với đại lục trống trải bồn địa làm chấn kinh. Tại cái kia có thể so với đại lục bồn địa trung ương. Một tôn cao tới ngàn mét kinh khủng cự nhân chính cùng mười mấy tôn dùng thần lực hóa thành đồng dạng vô cùng to lớn cự nhân trạng thái chân thần giết chóc. Nhất cử nhất động làm bọn hắn cảm thấy hít thở không thông, kinh khủng uy năng giống như là thủy chiều hướng bốn phía khuếch tán. Vô tận ác ma thiên sứ quân đoàn hơi chút tiếp cận liền bị xoắn thành bọt thịt. Ba tên lục dực thiên sứ tại cự phong bên cạnh giấu thân hình. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đó có hai cái hơi chặt chẽ một chút, một cái khác xa hơn một chút, tựa như là hai cái đội ngũ. Ba tên độc hành đặc dị thiên sứ dĩ nhiên không phải thật thiên sứ, mà là ba tên chân thần hóa thân. Đều là đến từ Đạt Long vị diện thần linh, theo thứ tự là Tịnh Hóa Chi Thần Ayua Đạt, thần cách đẳng cấp 5, nhỏ yếu thần lực, Phẫn Nộ Chi Thần Ngài Tác, thần cách đẳng cấp 3, yếu ớt thần lực, Hoang Dã Chi Thần Đa La Trạch Ngươi, thần cách đẳng cấp 4, yếu ớt thần lực. Đây là bọn hắn giáng lâm sau danh tự, không giáng lâm trước đó có tên khác. Không sai, ba người này đều là giáng lâm người. Rất trùng hợp đồng thời giáng lâm tại Đạt Long cái này loại cực lớn vật chất vị diện. Mặc dù phân thuộc khác biệt tiểu đội, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch, hơi yếu Phẫn Nộ Chi Thần cùng Hoang Dã Chi Thần kết minh đối phó đã tấn thăng nhỏ yếu thần lực Tịnh Hóa Chi Thần. Nói đến bọn hắn vận khí cũng không tệ lắm. Nhưng vận khí tốt nhất vẫn là Tịnh Hóa Chi Thần Ayua Đạt. Đạt Long vị diện diện tích khổng lồ, chủng tộc nhiều người, thân là giáng lâm người nhưng không có bản thổ vừa phong thần người như vậy có tự tôn. Rất tự nhiên cầu một đợt vụng trộm truyền bá tín ngưỡng. Chờ lớn mạnh liên hợp khác hai vị giáng lâm người đem đối thủ cạnh tranh một yếu ớt thần lực duy nhất hóa thân phục kích xử lý. Lại truyền xuống thần dụ, phát khởi thần chiến, nhất cử đánh bại đối thủ thế gian giáo hội, độc chiếm một cái công quốc tín ngưỡng, mà đối thủ cạnh tranh mất đi tín đồ trèo trống, thần cách đẳng cấp hạ xuống, hắn lại bắt lấy đối thủ sắp bị kéo vào tinh giới trước đánh vào thần quốc, cướp đoạt đối thủ thần cách, nhất cử tấn thăng nhỏ yếu thần lực. Tấn thăng nhỏ yếu thần lực sau thực lực so Phẫn Nộ Chi Thần cùng Hoang Dã Chi Thần cộng lại còn muốn lợi hại hơn. Ba người vốn cũng không ổn định liên minh trong nháy mắt sụp đổ. Lẫn nhau căm thù, lần này tới đến u ám địa vực, cũng là Hoang Dã Chi Thần tín đồ phát hiện một cái thượng cổ di tích. Từ đó phát hiện thượng cổ trong truyền thuyết Titan Chi Thần thần mộ tin tức. Nhưng về sau không biết làm sao tin tức tiết lộ bị khác hai tên giáng lâm người biết. Đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Một phen cò kè mặc cả về sau. Ba người các phái hóa thân chui vào u ám địa vực. Len lén lẻn vào Titan chi mộ. Bọn hắn tiến thần mộ thời gian so diệp thần sớm ngày tả hữu. Ngay từ đầu bọn hắn coi là đụng phải chỉ là huyễn tưởng. Nhưng bị ngẫu nhiên gặp phải một đầu không biết cự nhân chi thần hóa thân một quyền kém chút xử lý. Về sau, bọn hắn không còn cho rằng như vậy. Thần mộ bên trong quá nguy hiểm. Không nói đầy trời cự nhân cùng thiên sứ ác ma. Chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện thượng cổ thần linh cùng cự nhân thần linh hóa thân tùy tiện một cái. Liền có thể truy đến bọn hắn đầy đất chạy. Có thể tham dự thượng cổ cự nhân chi chiến, ít nhất đều là trung đẳng thần lực, vẫn là nhân vật râu ria, cường đại thần lực mới là chủ lực. Có thể ngăn cản Titan chi thần chỉ có trong truyền thuyết vĩ đại thần lực. Nhỏ yếu thần lực trở xuống ngay cả tư cách tham chiến đều không có. Chỉ có thể đánh xuống xì dầu. Thần kinh khủng như vậy chiến trường, ba thần đều cực kỳ sợ hãi. Tiến vào thần mộ sau trong cõi u minh có loại cảm ứng. Nếu như tại thần mộ bên trong xảy ra bất trắc, có khả năng sẽ lan đến gần thần quốc bên trong chân thân. Đây càng để bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí. Hoang dã chi thần Đa La Trạch, ngươi cẩn thận trốn ở cự phong đào ra trong thạch động nhìn xem bên ngoài kinh khủng chiến trường. Liếm liếm đầu lưỡi, một mặt khát vọng nói, ta không muốn Titan chi thần. Nếu như có thể cầm tới phía trước cái này mười mấy tên chân thần bất kỳ một cái nào thần cách, ta liền thỏa mãn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.